Tổng tài Hắc Đạo yêu cô vợ sát thủ. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng tại Doãn gia, cô bước xuống bàn ăn đã gặp ông Doãn, bà Đinh và cả Ngân Bích. Cô tự nhiên ngồi xuống nói: "Cô lấy cho tôi một phần." "Dạ thưa tiểu thư." Người hầu cung kính nói: "Chị hôm nay chị đi đâu cho em đi với ạ?" Ngân Bích nắm lấy tay của Kiều Kiều lắt qua lắt lại nói: "Tới công ty, cô đi không?" Kiều Kiều lạnh lùng hất tay cô ra: "Mày đến công ty làm gì?" Ông Doãn đang ăn thì dừng lại hỏi cô. Hình như ông mau quên quá thì phải. "Hôm nay chẳng phải có cuộc họp cổ đông sao?" "Sao mày biết?" Ông ngạc nhiên hỏi. "Tại vì cuộc họp này là bí mật nên ngoài các cổ đông ra không ai biết được." "Sao tôi biết không quan trọng? Quan trọng là cuộc họp cổ đông này." Kiều Kiều nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. "Rốt cuộc mày muốn làm gì?" Ông ta hơi lo sợ cho cuộc họp này, bởi vì cuộc họp này rất quan trọng với ông. "Đến rồi ông sẽ biết." Nói rồi cô bước ra ngoài rồi quay đầu vào nói: "À quên nói với mấy người, cuộc chơi chính thức bắt đầu." Cô nhấn mạnh từng chữ rồi bước đi không quay đầu lại. "Mày nói vậy là ý gì?" Ông Doãn vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Khi ông nói thì Kiều Kiều đã lấy xe phóng ra khỏi biệt thự rồi. "Ba đừng tức giận sẽ không tốt đâu ạ." Ngân Bích nói. Lúc này bà Đinh Ninh thấy vậy lên tiếng: "Bích Nhi nói đúng, đừng tức giận. Ông mau tới công ty coi thử nó làm gì đi." Tập đoàn Doãn Thị. Tại phòng họp cổ đông có cái bàn dài, ông Doãn Đình đang ngồi trên chiếc ở đâu bàn nói: "Kính chào quý vị, hôm nay tôi mở cuộc họp này có hai lý do. Thứ nhất là tôi muốn thống kê lại toàn bộ hoạt động cũng như sản xuất của công ty. Còn thứ hai là tôi muốn hợp tác với các công ty nhỏ để tạo dựng thị trường cho công ty ngày càng phát triển hơn nữa. Không biết mấy vị cổ đông ở đây có ý kiến gì hay không? Xin mời nói lên ý kiến." Nói xong ông ta ngồi xuống. Các vị cổ đông bắt đầu đàm phán. Sau một thời gian, một người trong số cổ đông được bầu chọn nói: "Thưa chủ tịch, tôi thấy ý nghĩ của ông rất đúng và cũng đồng thời làm cho công ty càng phát triển. Nên tôi thay mặt các cổ đông ở đây, đồng ý với ý kiến của ông đưa ra." Ông Doãn Đình nghe vậy thì rất vui mừng đứng dậy nói: "Rất vui khi các cổ đông ở đây đồng ý vậy thì..." Ông ta chưa nói xong thì có câu nói: "Các ông đồng ý nhưng tôi chưa đồng ý." Lúc này cách cửa phòng họp bắt đầu mở ra trước sự ngạc nhiên của các cổ đông, đặc biệt là ông Doãn Đình. Bước vào là một cô gái khoát lên mình một bộ đồ công sở màu đen nhưng không kém phần sang trọng. Mái tóc màu hạt dẻ được buộc đuôi ngựa một cách gọn gàng. Khuôn mặt mỹ miều nổi đẹp nhất và nổi bật nhất là đôi mắt màu xanh dương đẹp hút hồn. Bước vào đi sau lưng của cô là luật sư. "Tại sao mày lại ở đây?" Ông Doãn vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ. "Không phải tôi nói cho ông một bất ngờ sao?" Kiều Kiều bước vào thản nhiên ngồi vào ghế chủ tịch làm mọi người vô cùng ngạc nhiên. "Xin chào ông Doãn Đình. Ông An Nam là luật sư của Kiều Kiều." "Ông là An Nam?" Ông Doãn mặt càng tái đi. "Ông ta không phải là luật sư An Nam này, không phải là luật sư của vợ trước ông hay sao? Sau khi bà An Nhiên mất, ông ta cũng mất tích tìm bao năm qua không thấy, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?" Ông ta đang mã mê suy nghĩ thì bỗng dóc có tiếng nói: "Xin chào mọi người, tôi là Doãn Kiều Kiều, cháu của ông Doãn Phong." Kiều Kiều lên tiếng đánh bay đi không gian yên tĩnh này. "Mày có chuyện gì về nhà, nói ở đây không phải trò chơi của mày." Ông Doãn Đình lấy lại bình tĩnh nói: "Nhưng tôi lại thích chơi ở đây." Kiều Kiều nói bằng giọng lạnh lùng, khí chất bất phàm làm cho mọi người trong phòng họp muốn đóng băng. Một cổ đông lên tiếng: "Cô là Doãn Kiều Kiều?" "Đúng." Lời nói dứt khoát. "Ha ha." Một cổ đông trong đó cười lớn nói: "Đúng là cháu của Doãn Phong, khí chất bất phàm lạnh lùng rất hợp với một lãnh đạo cần có. Ông biết ông ngoại tôi sao?" Kiều Kiều ngạc nhiên nói: "Đúng, ta Phong Đằng là bạn thân của ông ngoại cháu lúc còn sống." Ông lên tiếng nói: "Ông Doãn, nãy giờ thấy Kiều Kiều ngồi trên ghế chủ tịch nên tức giận nói: mày tới đây để làm gì hả?" "Làm chủ tịch tập đoàn Doãn Thị." Kiều Kiều thờ ơ nói, làm cho mọi người đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. "Cô nói vậy là ý gì?" cổ đông lúc này lên tiếng. Như mấy người nghĩ, mày nghĩ chủ tịch tập đoàn Doãn Thị mày nói lấy là lấy sao? Ông Doãn lúc này lên tiếng. Doãn Kiều Kiều này muốn lấy lúc nào chẳng được. Kiều Kiều lạnh lùng lên tiếng hất tay kêu luật sư. Mày, ông Doãn tức đến xanh mặt. Khi luật sư An Nam thấy cô vẫy tay thì cũng biết được ý của cô liền tiếng lên phía trước nói. Kính thưa các vị cổ đông đã có mặt hôm nay. Tôi là Tống An Nam, là luật sư của cô An Nhiên, là mẹ ruột của cô Kiều Kiều. Hôm nay tôi công bố di nguyện của bà Doãn An Nhiên trước khi chết là để lại toàn bộ tài sản cho cô Doãn Kiều Kiều, luôn cả công ty Doãn Thị. Khi tôi làm bản di chúc này hoàn toàn bình thường. Còn đây là giấy tờ mời các vị xem. Nói rồi An Nam đưa cho mọi người một tờ giấy chứng nhận có đóng dấu và chữ ký của Doãn An Nhiên khi còn sống. Những cổ đông được nhìn tờ giấy chứng nhận này thì nói. Đúng là chữ ký của Doãn An Nhiên và cả cái đóng dấu này chỉ có một mình Doãn Phong và con gái ông ta có thôi. Thấy mọi người nói vậy, ông Doãn Đình chạy lại cầm tờ giấy nói. Sao có thể chớ? Sao có thể? Ông ta nổi điên la hét chỉ ta vào Kiều Kiều. Chắc chắn mày đã làm giả, sao có thể được? Sao lại không thể? Tôi tuyên bố từ hôm nay tôi chính thức làm chủ tịch tập đoàn Doãn Thị. Mọi chức vụ trong công ty được sàn lọc lại từ đầu. Kiều Kiều nói rồi đứng lên định rời khỏi thì ngừng lại nói. Không phải chức vụ tổng giám đốc còn trống sao? Ông Doãn làm đi. Nói rồi bước ra đi. Hết chép 16. Mong mọi người ủng hộ mình nhé. Like và comment nếu thích nhé. Cách chương.